Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Nhân duyên, Thôi Vi đối với Tần Tục Ngọc cũng coi là thích, bây giờ nghe nàng dĩ nhiên chỉ rơi vào gả một người như vậy tình trạng. Lập tức trong lòng thay nàng có chút thở dài lên, Hứa thị từ thủ môn hộ quan niệm, tình nguyện đem nữ nhi gả cho Lục Kính rõ ràng như vậy không phải lương phối người. Cũng không nguyện ý đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình. Coi như biết rõ Tần Thục Ngọc cùng Thôi Kính Bình lưỡng tình tương duyệt cũng không chịu. Nàng đương vẫn là vì nữ nhi dự định đâu. Về sau còn phải lại muốn chờ xem. Buổi trưa sau không có chuyện cũng còn nói Tần Thục Ngọc sự tình. Thôi Vi còn đang thay nàng cảm thán. Đầu kia ngày thứ hai Tần Thục Ngọc liền đưa thiệp tới. Nói là muốn bái phỏng nàng. Thôi Vi ngược lại là ưa thích cái cô nương này, tự nhiên không có không gặp đạo lý của nàng, bận bịu để cho người ta đem Tần Thục Ngọc mời vào. Mới không có qua mấy ngày thời gian, nàng cả người liền gầy hơn phân nửa, sắc mặt có chút tiều tụy, sớm mất lần đầu gặp nhau thì thanh trong vắt trong suốt đến như là một khối như thủy tinh dáng vẻ. Một thân màu xanh nhạt thêu gấp chi hoa váy ngắn không những không cho nàng mang đến mấy phần kiều nộn, ngược lại là nhiều một tia dáng vẻ nặng nề cảm giác. Thôi Vi nhìn lên nàng bộ dáng này, trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng. Tần Thục Ngọc nói đến biến thành bây giờ dạng này cũng cùng với nàng có chút quan hệ. Nếu không phải ngày đó bên trong xin nàng tới nhà làm khách, nàng liền sẽ không theo Thôi Kính Bình đụng tới, càng chưa chắc đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm đến. Phía sau cũng sẽ không bị Hứa thị nhiều phiên nắm, nàng nếu là không động tâm nghĩ, không chạy về Định Châu, chỉ sợ hơn nửa năm, cũng sớm đủ đến Hứa thị cho nàng tuyển chọn tỉ mỉ một cái tốt nhà chồng. Nàng xuất thân tứ phẩm chi phủ nhà, bản thân dung mạo lại không kém, mặc dù tính tình hoạt bát, nhưng lại cũng không khiến người chán ghét ác, nếu là cả cái tứ phẩm quan nhi cũng không thành vấn đề gì. Liền lại tốt một chút cũng không phải là không có thể nàng bây giờ lại vẫn cứ chỉ có gả Lục Kính như vậy một cái lão nam nhân. Thôi Vi trong lòng đều có chút thay nàng ấm ức, thôi tỉ tỉ, lúc này Tần Thục Ngọc thứ nhất liền cho nàng đi một cái lễ. Vành mắt đỏ bừng, cắn môi một cái, lúc này mới hít mũi một cái nói, thôi tỉ tỉ, ta lần này tới là muốn cho tỉ tỉ bồi cái không phải. Trước đó đều là bởi vì ta tùy hứng, khiến người nương suýt nữa cho tỷ tỷ tìm phiền phức, đều tại ta, nàng vừa nói. Một bên liền cúi chào một lễ, lúc này lại đến lúc Tần Tục Ngọc liền gọi nàng xưng hô cũng thay đổi. Mặc dù cũng thân mật, nhưng lại không giống như trước gọi nàng lúc như thế thân cận. Thôi Vi trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là lắc đầu, mau nhường nàng ngồi xuống. Lại phân phó hạ nhân bưng chút điểm tâm ăn uống. Trước kia Tần Thục Ngọc là yêu nhất cái này. Bây giờ nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, lại là miễn cưỡng lắc đầu. Tuy nói thôi tỉ tỉ có ý tốt, ta không nên cự tuyệt, nhưng ta thực sự cũng là ăn không vô, nàng ngồi xuống. Bên người hai cái nha đầu liền đứng xa xa, nhưng có hai cái bà tử lại là nhìn chằm chằm nhìn qua Thôi Vi. Giống như là rất sợ nàng muốn nói gì. Tần Thục Ngọc miễn cưỡng nhắc nhắc thần, một bên liền nói, ta có lời muốn cùng thôi tỉ tỉ nói, các ngươi đi xuống trước đi. Cái kia hai cái bà tử nghe xong nàng nói như vậy. Lập tức trong mắt liền hiện lên ấm ức chi sắc, vội vàng cười bồi nói, phu nhân mệnh các nô tỳ đi theo tú, thế nhưng là nửa bước không dám rời, phu nhân các nô tỳ không dám không nghe, mong rằng tú khoan thứ một chút. Thôi Vi lập tức liền nghe ra, hai người kia là tới trên danh nghĩa là hầu hạ Tần Thục Ngọc. Có thể kỳ thực là đến giám thị nàng, không ngờ tới Hứa thị dĩ nhiên làm được tình trạng như vậy. Lập tức trong lòng càng thêm thương hại Tần Thục Ngọc, đã thấy nàng cười lạnh hai tiếng, gặp cái kia hai cái bà tử không đi, một bên liền đến gần rồi Thôi Vi một chút, cũng không tị hiềm, trực tiếp lại hỏi, thôi tỉ tỉ. Thôi tam ca gần nhất còn tốt chứ, ta tốt mấy ngày này không thấy hắn, ngươi cũng nhìn thấy, mẹ ta hiện tại phái người suốt ngày cùng ở bên cạnh ta, vốn đang ngây thơ thiếu nữ đơn thuần. Lúc này trên mặt Dĩ Nhiên lộ ra âm u đầy tử khí chi sắc. Hỏi Thôi Kính Bình lúc, nàng mắt sáng rực lên, đầu kia Thôi Vi vẫn không nói gì. Cái kia hai cái bà tử cũng đã vội vàng nói. Tú, ngươi cũng không thể hỏi ngoại nam. Bây giờ ngươi cũng là muốn thành hôn người. Để cho người ta truyền ra ngoài muốn bị nói xấu, hai người các ngươi nếu là không chịu thành thật. Đứng đấy, nhất định phải nhiều như vậy lời nói. Liền ra ngoài, nếu không không nên trách ta không khách khí. Tần Thục Ngọc vốn chính là cố ý ngay trước hai người hỏi. Lúc này nghe các nàng giáo huấn, lập tức liền cười lạnh, ta liền càng muốn hỏi, dù sao mẹ ta hiện tại muốn đem ta lập gia đình. Ta không tin nàng chịu để người khác biết, nàng đây là đoan chắc hiện tại Hứa thị cầm nàng không có cách nào. Hai cái bà tử trong lòng cũng rõ ràng, không ngờ tới Tần Tục Ngọc Dĩ Nhiên hung ác hạ tâm. Lập tức đều có chút xấu hổ, Tần Tục Ngọc uống xong các nàng câu này. Hai cái này bà tử cũng không chịu lại cách gần chút ít. Dù sao xa gần vị cô nương này đều muốn nói. Cần gì phải lưu lại nghe nàng nói mình xấu hổ không nói. Còn khó có thể, hai người này thành thật lui ra. Tần Thục Ngọc nguyên bản trên mặt lãnh sắc lúc này mới đột nhiên một đổ. Nhịn không được lúc này mới vành mắt đỏ lên. Rút hai cái nói, thôi tỷ tỷ, ta không muốn gả vị kia Lục đại nhân. Ta, nàng nói xong, nâng lên một đôi nước mắt ý doanh doanh mắt, một bên cầu khẩn giống như nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Khoảng thời gian này nàng nguyên bản mượt mà sung mãn gương mặt lập tức gầy rất nhiều. Nhìn thanh lệ không ít, hai đầu lông mày thêm chút nhẹ sầu, cái cằm đều gầy đến nhọn, thấy làm cho lòng người bên trong trìu mến không ngừng, Thôi Vi cũng có chút khó chịu, đưa tay vỗ vỗ tay nàng đọc. Tần Thục Ngọc lập tức liền quăng vào trong ngực nàng, một bên liền khóc lên, thôi tỷ tỷ, ta thích Thôi Tam ca, ta nghĩ gả cho hắn, ta không muốn gả cho người khác, nàng trong thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Thôi Vi trong lòng không khỏi mỏi như, vội vàng theo bản năng đưa tay ngay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Một bên dụ dỗ nói, hảo hảo tốt, ngươi không gả Tần Thục Ngọc cái này hãn nương xác thực làm người ta yêu thích. Nàng lúc đầu cũng cảm thấy Lục Kính chưa chắc là nàng lương phối. Lúc này nghe nàng rõ ràng bạch bạch nói thích Thôi Kính Bình. Thôi Vi cũng có chút lộ vẻ do dự, cắn răng mới nói, nhưng ta Tam ca cũng không có có công danh trên người. Tần phu nhân nhìn hắn không lên, ngươi về sau gả hắn. Nói không chừng không thể giống như trước, người ta nhìn thấy ngươi liền lấy lòng ngươi, ta không sợ. Tần Thục Ngọc lập tức nâng lên một trương doanh đầy nước mắt mặt. Nhanh chóng lắc đầu, cái kia ấm áp nước mắt trâu theo động tác của nàng. Vung đến văng từ phía, cái kia tình cảnh nhìn thấy người đau lòng, Thôi Vi nghĩ đến Thôi Kính Bình tâm ý. Tuy nói cũng sợ về sau Thôi Kính Bình lấy Tần Thục Ngọc hứa thị cái kia quan khổ sở. Bất quá lúc này nhìn thấy Tần Thục Ngọc dáng vẻ, lại nghĩ tới nàng về sau nếu là gả Lục Kính nói không chừng còn phải muốn nếm chút khổ sở. Bởi vậy liền hạ quyết tâm, nếu là ngươi nương về sau vì vậy mà khó xử các ngươi. Không nhìn chúng ta Tam ca đâu. Vậy ta nguyện ý theo Tam ca đi xa một chút, đi Lâm An Thành, đi trong thôn. Tần Thục Ngọc nghe xong Thôi Vi giọng điệu này. Lập tức con mắt liền phát sáng lên, một bên ngồi thẳng người, một bên liền lau mắt, lộ ra nụ cười đến, giống như là có chút kích động đến lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Chúng ta cách xa một chút, ta về sau, mẹ ta liền không thấy được, nữ nhi đã gả ra ngoài, tát nước ra ngoài, nàng về sau có đại ca, có đại tẩu, giọng nói của nàng gấp rút, nhưng Thôi Vi lại là nghe rõ. Lập tức do dự một chút, trong lòng dẫy dụa một lát, cuối cùng không đành lòng gặp Thôi Kính Bình thất lạc, vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Tần Thục Ngọc xem xét nàng gật đầu, lập tức thở dài một hơi, lôi kéo Thôi Vi, vừa khóc lại cười, thật lâu về sau mới lắng xuống. Nàng lúc này được Thôi Vi hứa hẹn, lập tức trong lòng vui vẻ, cũng không giống trước đó lại bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn. ngược lại khôi phục mấy phần dĩ vãng kiều thái. Lôi kéo Thôi Vi tay nói không ngừng, nhanh đến trạng vạng tối lúc, Tần Thục Ngọc lúc đầu muốn lưu lại nhiều ở một lúc. Thế nhưng là đầu kia Hứa Thị lại là giống rất sợ nữ nhi bị Thôi Vi bắt cóc. Vội vàng liền tự mình tới đón Tần Thục Ngọc trở về. Thôi Vi cũng lười lý Hứa Thị bộ này bộ dáng như lâm đại địch. Bất quá vừa nghĩ tới mình đáp ứng Tần Thục Ngọc sự tình. Lập tức nhịn Hứa Thị cái kia trương làm người không nhanh mặt. Một bên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Tần phu nhân tạm dừng bước. Hứa Thị lúc đầu kéo nữ nhi liền muốn đi. Lúc này vừa nghe đến Thôi Vi gọi nàng. Lập tức thân thể cứng đờ. Nghĩ đến Tần Thục Ngọc ở chỗ này ngây người hồi lâu. Cũng không biết hai người nói thứ gì. Lập tức liền có chút cảnh giác. Còn chưa mở miệng, Thôi Vi lại nói. Tần phu nhân mời mượn một bước nói chuyện. Hứa Thị nhìn nàng bộ dáng này, lập tức trong lòng có chút không vui, quay đầu nhìn nữ nhi một chút, đã thấy Tần Thục Ngọc cúi thấp đầu, chỉ lộ ra một cái màu đen đỉnh đầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ. Hứa Thị trong lòng lập tức càng thêm bất mãn, nhưng tốt xấu nghĩ đến Thôi Vi tại vương phu nhân sự tình bên trên đã giúp mình một tay. Căn dặn nữ nhi ở chỗ này chờ một chút mình, lúc này mới theo Thôi Vi tiến vào nội thất, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói. Không biết nhiếp phu nhân gọi ta tiến đến, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo. Thôi Vi nhìn nàng thần sắc cứng ngắc, một bộ phòng bị có thừa dáng vẻ, lập tức thở dài một tiếng. Tần phu nhân, ta biết người cũng là vì nữ nhi tốt, hy vọng nàng gả đến tốt một chút. Nhưng ta cũng không đành lòng Tần cô nương cùng ta tam ca khó chịu. Liền muốn cùng Tần phu nhân nói mấy câu. Không có khả năng, Hứa Thị gặp một lần nàng bộ dáng này, lại đưa ra Thôi Kính Bình, lập tức giận tím mặt, còn chưa mở lời, Thôi Vi lại không để ý tới nàng nói chuyện, chỉ là đem thanh âm lại xách đến lớn hơn một chút. Ta tam ca là không có có công danh trên người, cũng không có vào sĩ. Không làm được quan, nhưng hắn cũng có bạc, nếu là Tần phu nhân đồng ý bọn họ việc hôn sự này. Ta sẽ cho hắn 2 vạn lượng bạc, làm chính hắn vui vẻ sống hết đời. Ta có phu quân đệ đệ, về sau cũng sẽ giúp đỡ hắn một chút, liền không có địa vị, cũng không có cái nào hơn được hắn, mà lại ta tam ca đối với Tần cô nương mối tình thắm thiết. Về sau chắc chắn sẽ hảo hảo đãi nàng. Không nạp thiếp cùng thông phòng, Lục đại nhân tuy tốt, nhưng niên kỷ đến cùng lớn, trong nhà lại có quả phụ thiếp thất, không có khả năng chỉ trông coi Tần cô nương sinh hoạt. Tần phu nhân như quả nhiên là tâm thương nữ nhi, ứng việc hôn sự này, về sau phu quân ta cùng đệ đệ cũng sẽ đối với Tần gia Phật chiếu 1-2. Lệnh công tử hôn sự, như Tần phu nhân nhìn chúng nhà ai quý nữ, ta cũng tất từ đó ra sức. Hứa Thị lúc đầu nhiều lần muốn mở miệng, lại đều bị Thôi Vi đánh gãy. Trong lòng không khỏi vừa tức vừa gấp, nộ khí đan xen phía dưới Thôi Vi căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Liền lập tức đem chính mình muốn nói lời toàn bộ nói ra. Hứa Thị nghe lúc bắt đầu còn có chút tức giận Thôi Kính Bình khóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng nghe đến về sau lúc, lập tức nhưng trong lòng có chút lộ vẻ do dự. Nàng mặc dù cũng tâm thương nữ nhi, cho rằng nữ nhi nếu là gả ra ngoài có thể cho mình nhà mang đến chút chỗ tốt. Có thể nói cho cùng, nàng nhất nhìn chúng còn là con trai, nếu là thật sự như Thôi Vi nói, nàng nếu có thể cho con trai chỗ dựa cưới cái cô vợ nhỏ. Cái kia cũng không tệ, PS, canh thứ nhất con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.